Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Bát Phù Chân Hỏa Địa Sát Trận. Trên người ta có một bản tổ truyền, Ngô Thị Gia truyền bí thuật. Là gia gia của ta cho ta. Quyển sách này thượng ghi chép đều là một chút hộ thân bảo mệnh phương pháp tu hành. Cùng như thế nào khống chế trên người ta mấy dạng này pháp khí khẩu quyết cùng pháp quyết. Cũng không phải là đơn nhất tu hành thuật pháp. Bên trong thuật pháp đủ loại, bao quát trận pháp, chiêu hồn, trừ tà, chế phù, thậm chí còn có một số liên quan tới vu thuật cùng cổ độc phương diện ghi chép. Đủ để thấy, ta kia tổ tiên gia cũng là loại suy, sở học chi thuật 10 phần phức tạp. Bất quá, những này ghi chép thuật pháp cũng không sâu áo, chỉ là khuyên bảo con cháu đời sau không muốn chịu hại thôi. Bên trong trình bày những này tà thuật ở trong nguyên lý cùng sự hạng cần chú ý. Những này ta tất cả đều ghi tạc trong óc, cũng đại khái có hiểu biết, nếu không phải nhìn thấy Tần Lĩnh thi quái thi triển rất nhiều âm mưu quỷ kế. Hãm hại Trần Tương Chí một nhà già trẻ, ta giờ phút này cũng nghĩ không ra cái chủ ý này ra. Ta đem ăn thuốc mê điếu rác mắt kéo tại đám kia hương dân trong thi thể gian. Sau đó tìm tới Tiết Tiểu Thất bọn hắn hỗ trợ. Tại kia điếu rác mắt bốn phía bắt đầu đào hố. Cái này hố đào cũng không lớn, chỉ cần một cái lớn chừng bàn tay là được, có thể đem một tờ phù chôn giấu đi vào. Sở dĩ để bọn họ chạy tới hỗ trợ, chỉ là sợ thời gian không đủ, mà cũng không phải là năng lực ta không đủ. Rất nhanh, 3-5 phút quang cảnh, tại mấy người chúng ta hợp lực phía dưới, ngay tại kia điếu rác mắt chung quanh đào xong 8 cái hố. Chờ hố đào xong về sau, ta chợt từ càn khôn túi trong lấy ra 8 tờ màu lam phù. Để bọn hắn giúp đỡ ta đem phù này chôn giấu, tận lực làm giọt nước không lọt, không khiến người ta nhìn ra có đào qua hố vết tích tốt nhất. Đương Lý Nguyên Nghiêu tiếp nhận trong tay của ta màu lam phù về sau, trong lúc đó liền giật mình, tán thán nói, phù này đương coi như không tệ, phù bên trong linh lực dồi dào, hơn nữa còn là thượng đẳng chân hỏa phù, tuyệt đối xuất từ cao nhân thủ. Lý Nguyên Nghiêu bản thân liền là chế phù cao thủ, vợ chồng bọn họ hai người hoàn mỹ phối hợp, một cái luyện khí, một cái tại luyện chế tốt pháp khí thượng tuyên khắc phù, cũng rót vào linh lực trong đó, lúc này mới có thể thành tựu đồng dạng thượng đẳng pháp khí. Lý Ngung Nhiêu tự nhiên đối phó phù chi đạo cũng không xa lạ gì, cho nên cái này liếc mắt liền nhìn ra ta cái này mấy chương màu lam phù lợi hại tới. Đối với những này màu lam phù, ta cũng không muốn cùng bọn hắn làm nhiều giải thích. Dù sao phù này không phải ta hỏa, là gia gia của ta giao cho ta. Đoán chừng cũng khẳng định xuất từ lão gia tử chi thủ. Trước lần lượt về sau, ta dùng qua không ít phù, còn thừa không nhiều. Lần này lấy ra 7-8 tấm màu lam phù, không khỏi có chút thịt đau. Bởi vì trên người ta loại này màu lam phù uy lực to lớn, dùng một cái ít một cái, quả thực để cho ta có chút thịt đau. Bất quá lúc này đối phó người là tu vi cao tại chúng ta rất nhiều Tần Lĩnh thi quái, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tru sát lão tặc này một chút phù, chờ ta về sau gặp gia gia lại muốn mấy chương là được. Ta cùng Lý Nguyên Nghiêu làm sơ giải thích, liền đem những cái kia phù tất cả đều che đậy giấu đi. Vì làm bức thật một chút, chúng ta còn đang chôn xuống phù địa phương tới tới lui lui đạp mấy phát, đem mặt đất dẫm bằng thực, thẳng đến nhìn xem không có một chút vết tích thời điểm mới bỏ qua. Bất quá, ta vẫn cảm thấy có chút yên lòng không hạ, giống như là Tần Lĩnh thi quái cao thủ như vậy, hẳn là 10 phần cảnh giác mới là. Thế là lại kéo qua 2 bộ thi thể, đặt ở điếu rác mắt bên người, dùng cái này làm nhiều che giấu. Sau đó, ta đem những cái kia dán giấy bùa vàng phát sinh qua thi biến sơn dân tất cả đều thả ngã xuống. dùng Mao Sơn Đế Linh cho bọn hắn hạ một cái chỉ thị, để bọn hắn ở vào một loại trạng thái ngủ đông, chờ bọn hắn lần nữa nghe được Mao Sơn Đế Linh tiếng vang thời điểm, sẽ lần nữa phát sinh thi biến. Rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, ta mới chiêu hô đám người, hướng phía trước đó không lâu ta cùng Tiết Tiểu Thất ẩn tàng cái chỗ kia đi tới. Mấy người ẩn thân tại cỏ dại đằng sau, từng người ẩn tàng thân hình, còn tốt, chờ chúng ta làm xong đây hết thảy thời điểm, vẫn luôn không có nghe được có người tới động tĩnh, về tới an toàn địa điểm về sau, ta chợt nhắm mắt ngồi xếp bằng, bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chờ chú ngữ âm thanh tất, nhưng gặp kia điếu giác mắt bốn phía đột nhiên kim quang lóe lên. Quy về bình tĩnh, chờ chúng ta nấp kỹ thân hình về sau, mấy người bọn hắn còn đều mơ mơ màng màng. Tiết Tiểu Thất chợt liền không kịp chờ đợi hỏi, Tiểu Cửu, vừa rồi ngươi tại kia điếu giác mắt cái gì chôn xuống màu lam phù là dụng ý gì? Chúng ta chính là dùng những này phù tới đối phó kia tần lĩnh thi quái sao? Ta nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Chúng ta chính là dùng những cái kia phù thu thập tần lĩnh thi quái. Ta vừa rồi tại kia điếu giác mắt bên người chôn xuống 8 tờ màu lam phù. Nhưng thật ra là bố trí một cái đơn giản tiểu trận pháp. Gọi là bát phù chân hỏa địa sát trận. Cái này 8 tờ màu lam phù đều là chân hỏa phù. Là gia gia của ta cho ta. Uy lực to lớn. Một khi pháp trận tạo ra, toàn bằng ta pháp quyết dẫn dắt, đến lúc đó tần lĩnh thi quái khẳng định sẽ tới tìm kiếm đồ đệ của hắn. Cũng chính là cái kia điếu giác mắt, một khi kia tần lĩnh thi quái tới gần kia điếu giác mắt thời điểm, ta liền có thể ở đây đem kia bát phù chân hỏa địa sát trận khởi động. Trận pháp khởi động thời điểm, sẽ câu dẫn địa sát chi lực, dẫn đốt 8 tờ chân hỏa phù. Đến lúc đó kia tần lĩnh thi quái liền sẽ bị kia địa sát chi lực dẫn đốt chân hỏa phù đốt thành một đống cho tàn, địa sát chi lực bàng bạc ngàn vạn, chân hỏa phù lại là uy lực vô tận. Một khi khởi động pháp trận, chính là gian đặt vào một khối cục sát, cái kia cũng có thể đốt thành nước thép. Tiết Tiểu Thất nghe được giải thích của ta về sau, nhịn không được cười hắc hắc nói, Tiểu Cửu. Nguyên lai tiểu tử ngươi như thế âm hiểm, may mắn ta không phải địch nhân của ngươi, bằng không thật đúng là đến đề phòng tiểu tử ngươi một chút. Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu lộ ra cũng hết sức cao hứng, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Trần Tương Trí mừng lớn nói, nếu là kế hoạch có thể thành công, chúng ta không uổng phí đao binh chi lợi liền có thể giải quyết một cái trong lòng họa lớn. Thật sự là không còn gì tốt hơn. Đã tần lĩnh thi quái cho chúng ta dở trò, chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn. Chân ướt chân giáo chúng ta khẳng định chơi không lại hắn. Chỉ có thể lấy chí lấy thắng. Bất quá ta cũng nghĩ kỹ đường lui. Vạn một kế hoạch có biến. Ta bố trí kia bát phù chân hỏa địa sát trận không có đốt tới kia tần lĩnh thi quái. Chúng ta liền thừa cơ vụng trộm lựu đi. Thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó chúng ta liền không thể ở chỗ này. Trần đại ca cùng tàu tử cũng làm tốt trong đêm dọn nhà chuẩn bị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như pháp trận có thể thiêu chết kia tần lĩnh thì quái tốt nhất. Đốt không chết hoặc là trọng thương, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, cho lão tiểu tử kia bổ đao, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mọi người cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Ta mỉm cười nhìn mọi người nói. Tiểu Cửu, ngươi kế hoạch này quả thực thiên y vô phùng. Liền lùi lại đường đều nghĩ kỹ. Cái này không còn gì tốt hơn. Một hồi chúng ta liền đợi đến kia tần lĩnh thi quái biến thành một con heo nướng đi. Ha ha, Tiết Tiểu Thất cao hứng có chút khoa tay múa chân. Trần Tương Trí vợ chồng cũng 10 phần tán thành ta cái chủ ý này. Nhao nhao gật đầu, vừa rồi lo lắng quét sạch sành sanh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,